Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, tỏ kích hiểu, tiến hóa, oanh, bởi vì tốc độ quá nhanh, Roshan căn bản là phản ứng không kịp, tỏ kích double kích trực tiếp đá vào no pass trên thân, tốc độ tăng thêm lực lượng kết hợp hoàn mỹ, đem double kích uy lực tăng lên tới lớn nhất, no pass rất nặng. Nhưng lại trực tiếp bị Kiều Tiểu to kích một cước đá bay ra ngoài. Đã mất đi năng lực chiến đấu. Thật mạnh. Roshan sợ hãi thán phục. Cái này to kích mặc dù sẽ không sử dụng hệ phai kỹ năng. Nhưng một tay hệ phai tinh kỹ năng cùng speed boost đặc tính đơn giản liền là bật hack đồng dạng. Thật sự là đáng sợ. No pass mất đi năng lực chiến đấu. Ván này từ Palit Thao Komei tuyển thủ thu hoạch được thắng lợi. Trọng tài trong mắt cũng là hiện lên một vòng ngạc nhiên. Sau đó mặt không thay đổi cao giọng nói ra. Cho mời Roshan quán chủ phái ra cuối cùng một cái Pokemon. Liền quyết định là ngươi. Ô Nhi, oanh, nặng nề Ô Nhi rơi xuống đất. Mặt đất đều chấn động một cái. Ô Nhi sao? Cô mây ánh mắt lóe lên. Đối với Roshan phái ra Pokemon có chút ngoài ý muốn. Lại nói. Ô Nhi cái này một cái Pokemon cũng coi là kinh điển. Rất nhiều trainer đều ưa thích dùng nó. Mà nó cũng không phụ đám người chờ đợi. Có thể tiến hóa thành Steelix còn chưa tính. Cuối cùng còn có thể siêu tiến hóa. Có thể nói, đây cũng là một cái phi thường mạnh mẽ Pokemon. Hình thể đại biểu cho phòng ngự cùng công kích. Ô Nhi loại này hình thể khổng lồ Pokemon phòng ngự là mạnh vô cùng. Tương ứng. Công kích cũng 10 phần đáng sợ, bởi vì bọn họ mỗi một lần tiến công đều cùng có cảm giác áp bách. Đương nhiên, cái này không phải tuyệt đối. Ta cái này một cái Ô Nhi là tinh anh cấp bậc thực lực. Người phải cẩn thận, Roshan ngẩng đầu nhàn nhạt nhìn xem cô mây. Sau đó một tiếng quát nhẹ, Ô Nhi, rốc tum, Ô Nhi gầm thét, quanh thân bỗng nhiên hiển hiện rất nhiều hòn đá ầm vang giáng lâm. Trực tiếp phong tỏa ngăn cản to kích đường đi. Những này nham thạch to lớn. Đem Ô Nhi vây quanh. Giống như to kích hoàn toàn không có chuyển vận hoàn cảnh. Lần này, tốc độ của ngươi liền không có tốt như vậy dùng. Roshan lòng tin tràn đầy nhìn xem to kích. Mới tốc độ của ngươi nhanh. Tại trống trải địa phương no pass hoàn toàn không phải là đối thủ của ngươi. Trên thực tế cũng xác thực như thế. Tại bốn phía đều là nham thạch tình huống dưới. To kích muốn cậy vào tốc độ của mình cũng có chút khó khăn. Bởi vì to kích có thể gia tốc. Nhưng là Ô Nhi cũng có thể không quy tắc sử dụng rốc tum hoặc là chặn đường dạng này kỹ năng. Không hổ là đạo quán quán chủ. Cô mây thần sắc trầm xuống. Cái này, to kích sau cùng ưu thế cũng đánh mất. Đây không phải nói speed boost đặc tính không tốt. Mà là to kích đến cùng vẫn là quá yếu một chút. Nếu như lớn mạnh một chút, nó hoàn toàn có thể không nhìn những này nham thạch. Trực tiếp đánh nát bọn hắn còn sẽ không tiêu hao quá nhiều thể lực. Hiện tại, không được. Ô Nhi, vẫn nham thạch. Roshan một tiếng quát nhẹ. Phát động công kích, to kích, lợi dụng tốc độ ưu công kích. Chi sờ to kích thân ảnh lấp lóe. Không ngừng tránh né cái kia không quy tắc trùng kích tới hòn đá. Đào động, chi sờ, to kích một mặt cảnh giác nhìn xem bốn phía, lỗ tai càng là khẽ nhúc nhích, muốn thăm dò Ô Nhi động tĩnh. Bỗng nhiên, cô mây mí mắt một đài, dùng sức nhảy dựng lên. Đã chậm, Roshan khóe miệng kéo một cái, cười lạnh một tiếng, Ô Nhi, xông đụng vào, oanh két, mặt đất nổ tung, một đầu hoàn toàn có nham thạch tạo thành đại xà ầm vang xông ra mặt đất. Mang theo không có gì sánh kịp khí thế vọt tới to kích. Không ổn, đứng ở một bên quan sát Serena một lượng nữ tâm đều nắm chặt đi lên. To kích bật lên lực rất tốt, nhưng cũng tuyệt đối trốn không thoát cái này một cái va chạm. Một kích cuối cùng, double kích, đã không tránh được, vậy liền đem hết toàn lực một trận chiến đi. Cô mây ánh mắt lóe lên, ngang nhiên hạ lệnh, rất hiển nhiên. To kích cũng là nghĩ như vậy, cho nên đang nghe cô mây mệnh lệnh về sau không chút nghĩ ngợi hai chân ngay cả đạp. Đạp hướng về phía Ô Nhi, ầm ầm, chốc lát ở giữa, Cả hai chạm vào nhau, bộc phát ra kinh người tiếng vang. Nhìn như kiều tiểu to kích lực lượng cũng là lớn lạ thường. Vậy mà đạp ô nhi thân thể dừng lại. Không, tuy nhiên cứ như vậy. Đến cùng hình thể chênh lệch quá nhiều. Với lại thực lực cũng là có một cái giai đoạn chênh lệch. To kích vẻn vẹn cũng chính là để ô nhi ngừng lại một chút. Sau đó toàn bộ thân hình liền giống như đạn pháo đồng dạng bị đụng bay lên bầu trời, sau đó cấp tốc rơi xuống. To kích, cô mây trong lòng một nắm chặt, thân ảnh lóe lên liền xông tới một tay đem ôm lấy. Toàn bộ thân thể không thu khống trụ lăn trên mặt đất động mấy lần mới an toàn rơi xuống đất. Hô, to kích, ngươi không sao chứ? Cô mây chật vật cúi đầu nhìn mình trong ngực to kích, khóe miệng một phát, lộ ra một tia mỉm cười. Chi a sờ to kích toàn thân vết thương chồng chất. Nhưng giờ phút này nó giống như không cảm giác được đau đớn cả người đồng dạng. Trực lăng lăng nhìn chằm chằm cô mây. Nghỉ ngơi một chút a. Nhìn thấy to kích bộ dáng như thế, cô mây cũng là hiểu rõ. Mặc dù to kích bị cái này va chạm còn không có mất đi năng lực chiến đấu, nhưng cũng chênh lệch không xa. Lấy to kích hiện tại trạng thái là hoàn toàn đánh không lại ô nhi. Chi a sờ nghe được cô mây lời nói, to kích kịch liệt giãy giụa, trong nháy mắt thoát ra cô mây ôm ấp, đứng đang chiến đấu sân bãi bên trên, đôi mắt bỗng nhiên bắn ra trước nay chưa có ý chí chiến đấu. Trước kia, nó một mực là ôm được chăng hay chớ tâm thái, chỉ cần cho phần cơm ăn, không cần tùy ý vứt bỏ tháp nó liền đủ hài lòng. Về phần chiến đấu, thụ thương những này đều không phải là sự tình, có nỗ lực mới có hồi báo. Cái này là nhân loại thường xuyên nói một câu nói. To kích rất tán thành, nhưng là hôm nay, mới một màn kia tựa như là dây dẫn nổ đồng dạng. Trực tiếp đem trước cô mây đủ loại hành động sâu chuỗi, tạo thành áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng cỏ. Lần này cái này trainer, đáng giá nó đi chiến đấu cho hắn. Có lẽ, nó cũng có thể chân chính trở thành một cái cường đại Pokemon. Không cần phụ thuộc. Không cần nhìn mắt người sắc, để những cái kia vứt bỏ nó trainer hối hận đi thôi. Đủ loại suy nghĩ không ngừng tại to kích trong lòng lấp lóe. Một cỗ đột nhiên xuất hiện lực lượng bỗng nhiên tại thể nội hiện lên. Bạch quang lóe sáng, đây là tiến hóa. Cô mây ngạc nhiên, không nghĩ tới, tại cái này trước mắt to kích vậy mà tiến hóa. Rosan, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ta nói. Ngươi liền không thể để cho ta thắng một trận sao? Nhất định phải như thế đả kích người. Nàng đã bất lực đậu đen rau muống. Cái này mắt thấy là phải đem cái này đáng giận to kích đánh bại. Ngươi quá a, tới một cái tiến hóa tính là gì sự tình a? Ta rất muốn không có kích thích đến ngươi đi. Mặc kệ Rosan như thế nào đậu đen rau muống. Tiến hóa chi quang y nguyên tiếp tục hiện lên. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.